siêu cấp gen, chương 771, trở về, góc truyện audio.com, trở về, ngươi làm sao xác định được là tiền thần bị Trần Phong giết? Phó hội trưởng phản bác, ở trong cơ thể của tiền thần, đều là dấu vết năng lượng của Trần Phong. Dấu vết năng lượng bùng nổ kia, đừng nói cho ta là ngươi nhìn không ra, trong mắt của người này lấp lóe hàn quang. Tiền thần chết đã chọc giận tất cả mọi người ở Tiền gia, đương nhiên, càng quan trọng hơn là theo Trần Phong chết đi, di sản kinh người do Trần Phong để lại. Trần Phong có dòng dõi hay không? Không có, vậy những di sản này sẽ thuộc về ai? Quyền hạn hiệp hội chế tác gen, quyền hạn gen công hội, đây đều là những quyền lực kinh người. Cho nên, vào lúc phát hiện được điểm này, Tiền gia không có một chút do dự đem nước bẩn dội lên trên đầu của Trần Phong, ngược lại tất cả mọi người đều đã chết rồi, bọn hắn có thể tùy ý nói trắng đen. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là trên người của tiền thần cùng với Tư Phàm, đều là dấu vết năng lượng của Trần Phong. Quá hoàn mỹ, Trần Phong phản bội nhân loại, giết chết tiền thần cùng với Tư Phàm. Cho nên, đồ vật mà Trần Phong để lại, sẽ phải bồi thường cho bọn hắn, chỉ cần đi đúng một bước này, bọn hắn thật sự có thể trở thành gia tộc đệ nhất. Đáng chết, phó hội trưởng xoa xoa đầu. Thông qua dấu vết lưu lại ở hiện trường trại huấn luyện, mặc dù ông ta biết hai người này không phải là do Trần Phong giết nhưng lại không tìm được bất luận một chứng cứ phản bác nào. Mô phỏng hiện trường, không có tác dụng, bởi vì sự tồn tại của Trần Phong, không có cách nào mô phỏng lại sự tình lúc đó. Khí tức của Trần Phong quá mức đặc thù, bọn hắn đã vô số lần thôi diễn cùng với phân tích Trần Phong, nhưng hết thảy đều là trống rỗng, rất ít khi có thể chân chính thăm dò được Trần Phong. Vào lúc hiện tại mà nói chuyện này ngược lại đã trở thành chuyện xấu. Trần Phong vì cái gì lại động thủ cùng với hai người tiền thần? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Không có người nào biết rõ. Trần Phong chết đã khiến cho chuyện này trở thành bí ẩn không có lời đáp. Chẳng lẽ lại phải cầu cứu hội trường? Phó hội trường cười khổ, sự tình phát sinh gần đây, khiến cho ông ta cảm giác mình như là khôi lỗi, vô luận là sự tình gì đều không làm được chỉ có thể cầu cứu hội trường. Lần này chúng ta tới, là muốn một cái kết quả. Gia tộc của tiền thần cùng với Tư Phàm có rất nhiều người tới, toàn bộ đều là cường giả siêu cấp A. Làm gia tộc số 1, số 2, gia tộc của bọn họ có thể ở trong vô số gia tộc tranh đoạt được danh ngạch của cái trại huấn luyện này, bản thân cũng phi thường cường đại. Cho nên lần này, hai gia tộc hợp lại tạo ra vô tận áp lực cho gen công hội. Đương nhiên, hai cái gia tộc này chỉ là pháo hôi. Chân chính khiến cho gen công hội kiêng kỵ chính là liên minh của bọn hắn. Lần này tiền gia ra mặt phía sau rõ ràng là liên minh do những gia tộc này tạo thành. Một khi xử lý không tốt nhân loại tất nhiên sẽ bắt đầu nội chiến. Đã quên cổ tộc đã xảy ra hỗn loạn như thế nào rồi hay sao? Nội chiến, cổ tộc rất cường đại cũng bởi vì xảy ra nội loạn mới tạo ra cơ hội cho nhân loại thở dốc. Mà nhân loại, chẳng lẽ lại muốn rơi vào cái vết xe đổ này? Nếu như xử lý không tốt, phó hội trưởng hít vào một hơi thật sâu, ông ta có thể tưởng tượng được kết quả. Làm sao bây giờ, gen công hội đương nhiên là có năng lực cưỡng ép chỉ là do nguyên nhân cổ tộc. Góc truyện audio.com, yêu tộc trước mắt lúc nào cũng có thể xuất hiện, bọn hắn thật sự không muốn tạo ra quá nhiều thương vong. Cổ tộc gần đây dường như lại dục dịch, trước mặt đại nghĩa nhân loại, người nhà họ tiền đại nghĩa lẫm nhiên nói. Chúng ta cũng không muốn tạo ra thêm sự cố thế nhưng mà sự tình Trần Phong phản bội, người thừa kế của tiền gia bỏ mình, nếu như không có một kết quả thích hợp mà nói. Những gia tộc như chúng ta, làm sao có thể yên tâm đi chiến đấu với dị tộc? Làm như thế nào an tâm đem phía sau lưng giao cho người của mình? Cho nên, chúng ta khẩn cầu định tội Trần Phong, cho tiền thần cùng với Tư Phàm một cái công đạo. Đây là yêu cầu của tiền gia, cái gì định tội Trần Phong đều là nói nhảm, Trần Phong nếu như bị định tội quyền hạn của Trần Phong chẳng phải là không hợp pháp rồi. Đến lúc đó những quyền hạn này sẽ rơi vào trong tay của ai? Những đứa con đáng thương của chúng ta. Bọn hắn thậm chí còn mang theo ảnh thờ của tiền thần cùng với Tư Phàm đến gen công hội. Phó hội trưởng, ông ta cuối cùng cũng đã đánh giá thấp trình độ vô sỉ của những người này, bây giờ nên làm cái gì? Trong lúc nhất thời, ông ta lại có một chút mê mang. Hai đại gia tộc sau lưng của tiền thần cùng với Tư Phàm có thực lực vô cùng kinh người, nếu như gen công hội thật sự muốn trấn áp bọn hắn, đoán chừng nhân loại sẽ xảy ra nội chiến. Hai đại gia tộc này hiển nhiên cũng đã nhìn chúng vào điểm này, nhân cơ hội này để áp chế gen công hội. Ở nơi xa có vô số người đang vểnh tai thám tử của một ít gia tộc cũng đang chờ tin tức. Loạn thế à, phó hội trưởng cười khổ, nếu như là thời đại hòa bình, ai dám làm như thế đối với gen công hội. Chờ một lát, ông ta thử liên hệ với hội trưởng. Bạt vô âm tín, bởi vì cường giả không ngừng xuất hiện, thậm chí ngay cả yêu tộc cấp S đều xuất hiện, cho nên hội trưởng hiện tại đang vì đột phá cấp S mà cố gắng, đã cắt đứt hết thảy liên hệ. Cho dù là công việc ở Gen Công hội, hội trưởng chỉ dùng hai chữ ổn định, hết thảy phải ổn định, trước khi yêu tộc cổ tộc tiến đến, tuyệt đối không thể để xảy ra sai lầm. Xem ra không có biện pháp, phó hội trưởng thở dài một tiếng. Ông ta nhìn người phát ngôn của hai đại gia tộc đang đắc ý trước mắt, dường như mơ hồ có thể thấy được hình ảnh thu nhỏ của vô số gia tộc ở phía sau, liền hít vào một hơi thật sâu. Nếu như thế, như vậy ta tuyên bố, phó hội trưởng có một chút cô đơn. Người phát ngôn của hai đại gia tộc mừng thầm, trận tranh chấp hơn 10 ngày này, bọn hắn rốt cục đã thắng lợi. Đây là chuyện mà trước kia bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Quả nhiên, gan lớn ăn no, gan nhỏ chết đói. Chỉ có điều là vào thời điểm phó hội trưởng sắp tuyên bố, có một cỗ ánh sáng kinh khủng tuôn ra, một đoàn năng lượng đáng sợ từ không trung buông xuống, cứ thế mà đem Gen Công hội đục ra một cái hố to. Sắc mặt của mọi người đại biến, oanh, đại địa nổ tung, một cỗ ánh sáng kinh khủng giống như thiên thạch buông xuống, hơn nữa tốc độ còn nhanh đến mức kinh người, cho dù là những cường giả siêu cấp A cũng không kịp phản ứng, bọn hắn đã thật sự bị đòn công kích bất ngờ này hù dọa. Người nào, sắc mặt của mọi người đại biến, hết thảy cường giả ở trong phòng họp đều vây quanh cái hố to kia, sau khi hào quang biến mất cũng lộ ra một cái thân ảnh quen thuộc. Trần Phong, đám người đột nhiên, góc chuyện audio.com, trợn to con mắt, ngươi vẫn còn sống sót, phó hội trưởng kinh hỉ, Trần Phong còn sống, như vậy thì hết thảy mọi chuyện liền dễ nói. Cách chương.